Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2381, chương 2383, huyết tộc. Bên dưới máy bay, hai người cáo biệt, có lẽ là bị Tần Dương cho kích thích một thoáng. Vu Trần lúc gần đi, đối với hắn nói ra, nếu như ta lúc ấy không rời đi. Tiểu Tuyết hiện tại có lẽ liền là thê tử của ta. Nghe nói như thế, Tần Dương suy vậy, mười thế vợ chồng tại nơi đó bày biện, ngươi có dám cơ hội, từ đầu đến cuối đều là lão bà của ta, thật làm chính mình có bao nhiêu lớn mị lực tựa như. Tần Dương không có cho sắc mặt tốt, uy hiếp nói, ngươi bây giờ là hấp huyết quỷ, liền an an ổn ổn đợi. Nếu như đi tìm Tiểu Tuyết, đem ngươi trở thành bọ hung cũng có thể. Bị Tần Dương xem thấu hấp huyết quỷ thân phận, Vu Trần ngược lại cũng không ngoài ý, cười cười liền rời đi. Ngoài phi trường, Tần Dương gặp được Thần Vũ Tổ tiếp đãi người. Tần tiên sinh, khách sạn cũng đã an bài tốt, quyết chiến thời ở giữa tại tối mai 8 giờ. Lấy tượng nữ thần tự do vì phạm vi 2000 mét bên ngoài. Tất cả đều cách ly. Nghe lấy tiếp đãi người lời nói, Tần Dương nhíu mày, 2000 mét phạm vi bên ngoài. Vâng, khi tất yếu có lẽ càng xa. Tiếp đãi người muốn nói lại thôi. Nói khẽ, Tần tiên sinh tận lực cẩn thận một chút, thành tâm lo lắng ta. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Tiếp đãi người vẻ mặt lộ xấu hổ, ho khan mấy tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Sân bay cái khác một bên, Vu Trần tiến vào một chiếc xe thương vụ, xe bên trong ngoại trừ tài xế bên ngoài, còn có một cái đông phương nữ hài, thân mang bạch sắc áo đầm, dung nhan mỹ lệ, nếu như Tần Dương ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra cô bé này là Hạ Tình. Hạ tiểu thư đến thật sớm. Vu Trần duỗi ra tay, Hạ Tình đem một lọn tóc nhẹ vén đến sau tai, cùng đối phương nắm nắm tay, mỉm cười nói, sớm biết Vu tiên sinh cũng tại Hoa Hạ, ta liền chờ ngươi đoạn đường, đáng tiếc, không thể cùng mỹ nữ làm bạn mà đến. Vu Trần vẻ mặt lộ tiếc nuối, Hạ Tình cười nói, làm sao, Vu tiên sinh không có ở trên máy bay gặp được mỹ nữ. Mỹ nữ không có gặp được, ngược lại là gặp được một kiện chuyện thương tâm. Ban đầu ưa thích một cô gái gả cho người khác, ai, trong lòng cảm giác khó chịu, cái kia thật có chút bi thương. Ngoặc kép, hai người chuyện phiếm vài câu, Vu Trần cầm ra bản thân cặp công văn, từ bên trong lấy ra một cái ngón út lớn bình nhỏ. Chiếc lọ bên trong là một chút huyết dịch. Hạ tiểu thư ý đồ đến ta cũng đã từ Ross tiên sinh nơi đó biết. Chẳng qua là không biết hạ tiểu thư nguyện ý xuất từ nhiều ít. Vu Trần hỏi, 4 ước đô la, cộng thêm một cái định giá 1 tỷ 2 đô la bãi bồi phong tập đoàn. Hạ Tình có hơi ưỡn ngực, lộ ra tự tin nụ cười. Vu Trần nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, trường sinh bất lão. Đối với ngươi rất trọng yếu. Hạ Tình trầm mặc một hồi, cười khổ nói, ta đã từng thấy qua ta già yếu sắp chết bộ dáng. Đó là ta cả một đời ác mộng, ta không muốn để cho loại này ác mộng phát sinh. Nếu như ta không biết cũng liền thôi, chính là ta biết trên thế giới này có trường sinh bất lão. Ngươi nói, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ lên loại cám dỗ này? Nhất là, đối với một vị xinh đẹp nữ nhân, không sai, trường sinh bất lão đối với bất kỳ người nào tới nói, đều rất dụ hoặc. Vu Trần thở ngụm khí, lẩm bẩm nói, ban đầu ta cũng là như thế, chứng kiến có ít người sống mấy trăm tuổi, hơn ngàn tuổi, trong lòng rất không cam lòng, vậy ngươi bỏ ra cái giá gì, mới đổi cho tới bây giờ trường sinh? Hạ Tình hiếu kỳ nói, Vu Trần trong mắt lóe lên một ít thống khổ, lập tức lắc đầu cười nói, không nói trước những cái kia, nói chuyện chính sự đi. Hạ tiểu thư, ngươi ra giá rất cao, Nhưng mà, đồng thời không đáng trường sinh giá cả. Huyết tộc cũng phân tam lục cửu đẳng. Thấp nhất các loại huyết tộc không những không cách nào tại Bạch Thiên Dương Quang dưới hành động. Hơn nữa nhất định phải thời khắc bổ sung huyết dịch. Tối đa chỉ có thể sống 200 tuổi. Cao nhất cấp huyết tộc. Xác thực có thể trường sinh bất lão. Nhưng cũng có rất nhiều điều kiện. Ngươi không phù hợp. Ngươi cũng không có tư cách. Ta đây rõ ràng. Hạ Tình gật gật đầu. Những cái này ra giá chẳng qua là đại biểu ta thành ý. Ta đầu là hy vọng có thể trước gặp bố Gia Lạc Vương Tử một mặt. Có chút sự tình cần muốn đích thân cùng hắn nói. Tiêu phí nhiều đời như vậy giá. Chỉ là gặp Vương Tử một mặt. Vâng, ta biết bố Gia Lạc Vương Tử cho tới bây giờ không gặp người xa lạ. Cho nên ta mới ra giá nhiều như vậy. Ta tin tưởng bố Gia Lạc Vương Tử sẽ cảm nhận được ta thành ý. Không phải sao? Hạ Tình cười nói. Vu Trần do dự một chút. Nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Nhưng hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi? Liền cái khác nói. Hạ Tình trên mặt hiển hiện vẻ vui mừng. Yên tâm, hắn tuyệt đối hội kiến ta. Vu Trần đem trang bị huyết dịch bình nhỏ đưa cho nàng. Đây là độ tinh khiết cực cao luyện huyết, uống ngưng dưới nó, có thể nhường ngươi bảo trì 30 năm thanh xuân. Đương nhiên, chủ yếu nhất là che giấu ngươi trên thân người mùi máu. Muốn đi gặp bố Gia Lạc Vương Tử, gặp được rất nhiều huyết tộc người, có chút lực khống chế kém. Một khi ngửi được tiên huyết vị, liền sẽ hút khô dòng máu của ngươi. Đa tạ, Hạ Tình vặn ra bình đầu. Uống một hơi cạn sạch, không hoài nghi chút nào đối phương sẽ hạ độc. Vu Trần cảm khái nói, vì trường sinh, đúng là điên cuồng, gặp đối phương trong hai mắt hiện ra từng sợi huyết sắc. Hắn chậm rãi nói, luyện huyết hiệu quả cần 2-3 ngày mới có thể phát huy. Ngươi đi trước khách sạn các loại mấy ngày, ta sẽ điện thoại cho ngươi. Các loại mấy ngày, Hạ Tình nhíu đôi mi thanh tú lại. Vu Trần gật gật đầu, Long Hồn cùng Atula muốn đại chiến, mà bố Gia Lạc Vương Tử có một ít sự tình phải xử lý. Không có thời gian cùng ngươi gặp mặt, như vậy a, Hạ Tình có chút thất vọng. Xe đến một quán rượu cửa ra vào, Hạ Tình xuống xe, nghe qua Tần Như Mặc cái tên này sao? Vu Trần đột nhiên hỏi, Hạ Tình khẽ giật mình, nhẹ lay động trán. Chưa từng nghe qua, làm sao? Không có gì, Vu Trần xua tay, cũng tại không có hỏi cái gì. Đưa mắt nhìn xe rời đi, Hạ Tình lẩm bẩm nói. Tần Như Mặc, không biết làm sao, nàng chợt nhớ tới Tần Dương. Thở dài, cũng không biết có thể hay không gặp lại tên kia. Tìm một cái có thực lực tu sĩ làm trượng phu, cũng là một loại đầu tư. Cùng một quán rượu. Xa hoa phòng tổng thống bên trong, Tần Dương nhìn chăm chú lên nơi xa cao ngất mà đứng tượng nữ thần tự do. Thầm nghĩ lấy trên máy bay Vu Trần lời nói kia nói. Cái này một trận chiến, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn trong lòng cũng rất mù mờ. Vì danh, vì thù, vì đại nghĩa, tựa hồ cũng không phải. Liền cho là, vì, long hồn, hai chữ này đi. Tần Dương tự giễu cười một tiếng. Sau khi tắm xong, Tần Dương cho tại phía xa hoa Hạ Mạnh Vũ Đồng các nàng gọi điện thoại báo bình an. Đồng thời cũng nói cho Mục Tư Tuyết gặp được Vu Trần sự tình. Mục Tư Tuyết nghe xong cũng không có phản ứng gì. Ngược lại là Nữu Nữu nghe được có hấp huyết quỷ. Hỏi thăm muốn hay không đến M Quốc đi xử lý bọn họ. Bị Tần Dương cho cự tuyệt. Dù sao không chọc tới hắn, coi như thật chọc tới, không cần Nữu Nữu ra mặt, Tần Dương tùy tiện giải quyết. Nghĩ đến Nữu Nữu, Tần Dương ngược lại là hồi tưởng lại đập cưới chiếu lúc một kiện chuyện lý thú. Nguyên bản hắn là không có ý định nhường Lan Băng Giao tỉ muội cùng Nữu Nữu đập ảnh chụp cô dâu, nhưng chấp không lay chuyển được, cuối cùng liền đập. Lúc đó thợ quay phim chứng kiến tiểu nữ hài cũng đập áo cưới. kém chút không có chính nghĩa tâm bộc phát đi đánh Tần Dương. Cầm thú a, liền tiểu nữ hài đều không buông tha. Cuối cùng vẫn là nữ nữ lộ ra răng nanh, đem đối phương dọa đến gần chết, nơm nớp lo sợ chụp xong cưới chiếu. Lúc gần đi, Tần Dương dùng tinh thần lực xóa đi hắn một chút ký ức. Có thời gian, có lẽ hẳn là nếm thử vị này ngoại quốc cô nàng tư vị. Nghĩ đến nữ nữ đập ảnh chụp cô dâu lúc, biểu lộ non nớt cùng thành thục phong tình. Tần Dương trong lòng tội ác thầm nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.